Chương 877, dung mạo cũng không tồi. Sinh hoạt tại trong hải dương đồ vật. Trọng Nguyệt nói xong, tay đặt ở nam nhân kia trên đầu, ngay sau đó, từng đạo lực lượng bắt đầu xuất hiện ở trong tay, theo tay tiến nhập nam nhân đầu. Trọng Nguyệt lực lượng sau khi tiến vào, nam nhân thống khổ nhúc nhích, thê kêu thảm. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất người, không hề bị lay động, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngay tại Trọng Nguyệt lực lượng điều khiển, thân thể nam nhân chậm rãi biến thành, hai chân biến thành đuôi cá, mà tóc thì là biến thành xinh đẹp màu lam, dung mạo cu nở dê cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn thấy dạng này biến hóa, những học sinh kia đều sợ ngây người. Trọng Nguyệt thu tay lại, lạnh lùng nhìn nam nhân một chút, dung mạo cũng không tồi, chỉ tiếc vì tu luyện, chọn sai con đường. Ngươi nếu là ở trong hải dương hảo hảo tu luyện, không ăn thịt người trái tim, không hút người máu tươi, thì sẽ không rơi xuống trong tay của ta, chỉ tiếc ngươi không an phận. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì, chỉ là cặp con mắt kia bên trong lại tràn đầy phẫn nộ, chỉ là để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới chính là, một chút nữ học sinh thế mà bị nhân ngư bộ dáng cho mê hoặc. Đối với những cái kia bị mê hoặc người, Trọng Nguyệt dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Tay nắm người ở cá hàm dưới, Trọng Nguyệt khiến cho hắn há hốc miệng ra, đem trong mồm răng lộ ra, ngay sau đó bắt lấy cái kia nhân ngư đầu lưỡi hướng mặt ngoài kéo một phát, đầu lưỡi kia lập tức bị kéo đến rất dài. Để cho những người kia sau khi xem, Trọng Nguyệt buông lỏng tay ra, từ trong không gian xuất ra một cái khăn lông xoa xoa tay, sau đó mang theo ý cười nhìn về phía những người kia, nếu ai ưa thích hắn, có thể lên đến nói cho ta biết. Ta có lẽ có thể cân nhờ ở cờ thành toán các ngươi. Nghe được Trọng Nguyệt như vậy nói là, những người kia đều cảm giác được một trận ác hàn. Nếu như không có nhìn thấy những cái kia hàm răng bén nhọn cùng cái kia dài quá phân đầu lưỡi, có lẽ các nàng sẽ còn dục dịch, cũng thấy dạng kia đổ vật về sau, các nàng đều nhanh nôn Trọng Nguyệt thật đúng là đủ trực tiếp. Bác Minh Liên đứng ở Tần Lãng bên người, cười nói một câu. Đúng a, Bác Minh Thiên nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra. Ta cảm thấy đi, Trọng Nguyệt đẹp trai nhất, cái này trong trường học nhất định có rất nhiều người ưa thích Trọng Nguyệt. Tam ca, ngươi phải nắm chặt ta một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nghe vậy thu hồi ánh mắt, đạm mạc nhìn Bắc Minh Thiên một chút. Bị Bắc Minh Dạ cái kia lạnh lùng ánh mắt quét qua, Bắc Minh Thiên dùng mình một cái, nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Vì sao vừa nhắc tới Trọng Nguyệt sự tình Tam ca trở nên khủng bố như vậy, không có người nào là sao? Trọng Nguyệt ánh mắt đảo qua phòng xét xử những người kia, cuối cùng nhìn xem hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, liên quan tới người này xử lý, liền an bài vào ngày mai, ta muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, tổn thương Nguyệt Hoa trường học người sẽ được cái gì dạng trừng phạt. Nghe được câu này, hiệu trưởng cả người tất cả giật mình, Trọng Nguyệt là muốn ra tay sao? Mặc dù không nghĩ tới Trọng Nguyệt tốc độ lại nhanh như vậy, có thế hiệu trưởng lại thật cao hứng. Sớm ngày cầm ra những cái kia ma, có thể sớm một chút tiến tâm. Tốt. Hiệu trưởng đứng người lên, nhìn xem mọi người nói, nam nhân này tại đó cũng không an toàn. Trọng Nguyệt, vẫn là giao cho ngươi, sáng mai, mang theo nam nhân này đến quảng trường, ta sẽ để cho tất cả học sinh cùng lao sư đều tiến đến. Đúng. Trọng Nguyệt gật đầu cười, nhếch miệng lên một vòng khát máu nụ cười, ngay sau đó nắm lên trên mặt đất nhân ngư, từng bước một hướng về phòng xét xử đi ra bên ngoài.